Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Người nào đang gạt người nào? Đánh ngươi? Lâm Thành Phi lắc đầu. Không cần đến ta động thủ, tự nhiên sẽ có người thu thập ngươi. Giả thần giả quỷ, Lý Uyển Thanh suy tiếng nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem, nơi này có người nào có thể có tư cách trừng trị ta. Nói chuyện, nàng vươn tay, từng cái tại Dương Đình Xuyên, Dương Văn Tu, Dương Lâm Lâm ba trên thân người chỉ một chút, chỉ bằng bọn họ, tràn ngập khinh thường, hoàn toàn không có đem Dương gia người để vào mắt. Hạ Minh Nghĩa cần phải rất quan tâm hắn tình trạng cơ thể a. Nếu như hắn về nhà tìm nữ nhân, thử một chút, hắn đồ chơi kia vẫn dậy không nổi. Ngươi nói, hắn có thể hay không nổi giận đùng đùng giết trở về? Lâm Thành Phi ngón tay liên tục biến ảo. Một đạo bạch quang đột nhiên theo trong tay hắn thoát ra. Thẳng tới chân trời, hướng Hạ Minh Nghĩa mà đi. Các loại cái này đạo bạch quang rơi vào Hạ Minh Nghĩa trên thân thi từ phía trên về sau. Những thi từ kia tinh nghĩa, còn có đủ để khắc chế Hạ Minh Nghĩa thân thể chứng bệnh tác dụng. Hội biến mất không còn một mảnh. Hy vọng các loại Hạ Minh Nghĩa lúc trở về, người y nguyên có thể phách lối như vậy, không biết xấu hổ như vậy. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Ngươi chớ gạt ta. Lý Uyển Thanh gặp hắn nói có bài bản hẳn hoi, tâm lý có chút tâm thần bất định, cả giận nói. Ngươi vừa mới rõ ràng nói qua, Hạ Thiếu đã bị ngươi chữa khỏi. Ta mới vừa nói láo à? Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra. Ngươi liền bội bạc cũng có thể làm đến. Ta lừa gạt lừa các ngươi, cũng không có gì lớn không à? Ngươi muốn chửi thì chửi đi. Hiện tại mắng càng hung ác, chờ ngươi nhà Hạ Thiếu sau khi trở về, ngươi xuống tràng cũng liền càng thảm. Lâm Thành Phi nhìn lấy ngoài cửa, thật hy vọng Hạ Thiếu ở địa phương cách nơi này xa một chút, tìm nữ nhân động tác chậm một chút. Đúng lúc này, biệt thự ngoài cửa lớn đột nhiên vang lên phanh phanh phanh đạp cửa âm thanh. Ngay sau đó Hạ Minh Nghĩa thanh âm từ bên ngoài vang lên. Dương gia lão đầu tử, còn có Lâm Thành Phi ngươi tiện nhân này, tranh thủ thời gian mở cửa ra cho ta. Cũng dám gạt ta, hôm nay các ngươi nếu như không cho ta một cái công đạo, lão tử thì cùng các ngươi cá chết rách lưới. Dương Văn Tu cùng Dương Đình Xuyên hai mặt nhìn nhau, Dương Lâm Lâm cũng có chút không bình tĩnh nổi, đến mức Lý Uyển Thanh càng là giống như trong nháy mắt bị dọa sợ, trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Hạ Minh Nghĩa cái này mới rời khỏi bao lâu, làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Coi như Lâm Thành Phi trị liệu thật không có hiệu quả, hắn cũng không thể nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền phát hiện manh mối a. Dương Văn Tu không dám trì hoãn, vội vàng đi lên mở cửa lớn, đem Hạ Minh Nghĩa nghênh tiến đến. Hạ Minh Nghĩa tức hổn hển theo cửa chính một mực mắng trong đại sảnh, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, hắn càng là không thể nhịn được nữa, chỉ Lâm Thành Phi cái mũi mắng. Lâm Thành Phi, ta con mẹ nó ăn nói khép nép cầu ngươi cai trị bệnh, đã tự giác cho đủ mặt mũi ngươi, con mẹ nó ngươi có thể hay không có chút đạo đức nghề nghiệp? Ngươi không phải nói ta đã được không? Vì cái gì một chút hiệu quả đều không có? Lâm Thành Phi cười lạnh hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi đến các loại mấy giờ mới trở về, không nghĩ tới ngươi động tác ngược lại là rất nhanh. Việc quan hệ thân thể ta có thể không nóng này. Ta đã sớm trong xe chuẩn bị tốt nữ nhân, vừa mới ta căn bản không đi. Nữ nhân kia tại trên người của ta dùng các loại thủ đoạn, ta con mẹ nó vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Ngươi nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Lâm Thành Phi chỉ Lý Uyển Thanh. Việc này ngươi cũng không thể tìm ta, phải hỏi một chút vị này A-di. Hạ Minh Nghĩa bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía Lý Uyển Thanh, là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Lý Uyển Thanh hoảng sợ mặt đều xanh, cứng họng nói, Hạ thiếu, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích bà nội ngươi. Hạ Minh Nghĩa không nói hai lời, trực tiếp một chân đem Lý Uyển Thanh đạp ngã xuống đất. Ngươi nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Uyển Thanh tại trên mặt đất, không dám đứng lên, chỉ là đáng thương nhìn về phía Lâm Thành Phi, hy vọng Lâm Thành Phi hỗ trợ nàng nói câu lời hữu ích. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, Hạ thiếu ngươi vừa rời đi, vị lão nương này nhóm thì không kịp chờ đợi cùng chúng ta trở mặt, không những trắng trợn nói rõ, không biết tuân thủ trước đó hiệp nghị, còn đối với ta cùng Dương gia người đủ kiểu nhục mà. Nàng đều làm đến loại tình trạng này, ngươi cảm thấy, Hạ thiếu thân thể ngươi còn có tốt khả năng sao? Không, không, ngươi nói vớ nói vẩn. Lý Uyển Thanh cực lực giải thích, Hạ thiếu, vừa mới hắn đã chính miệng thừa nhận, hắn căn bản không thể trị tốt ngươi bệnh, lúc trước hắn tất cả đều là gạt chúng ta, cũng chính bởi vì dạng này, ta mới cùng bọn hắn trở mặt a. Song phương bên nào cũng cho là mình phải. Hạ Minh Nghĩa ngược lại có chút không biết nên tin ai mới tốt. Bất quá, Lâm Thành Phi cũng không có xin hắn tin tưởng ý tứ. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, Hạ thiếu, ta nói có thể trị hết ngươi bệnh, thì nhất định có thể trị hết. Nếu như không phải ra Lý Uyển Thanh tiện nhân này, hiện tại ngươi đã có thể để trùng trấn nam nhân Hùng Phong. Hạ Minh Nghĩa cắn răng một cái, mắt lộ ra hung chỉ nhìn Lý Uyển Thanh. Tiện nhân, ngươi có phải hay không đang cố ý hại ta? Không phải như vậy, Hạ thiếu, ngươi phải tin tưởng ta. Là bọn họ tải châm ngòi ly gián a. Lý Uyển Thanh diễn kỹ rất tốt, bi phẫn lại ủy khuất nói ra, ta vẫn luôn là đứng tại ngài ở chỗ này, làm sao lại cố ý hại ngài đâu. Tiện nhân, đừng cho là ta không biết ngươi đánh lấy tâm tư gì. Hạ Minh Nghĩa mắng, ngay trước mặt ta, đối với ta tất cung tất kính, quay đầu thì đối với ta đâm đao tử. Loại sự tình này, ngươi không phải làm không được. Ta không, ta cũng không dám a. Lý Uyển Thanh cả kinh nói, ta làm sao lại hại ngài đâu. Lại nói ta cũng không lý tới từ cùng Dương gia loại này xuất thân tô nam kẻ ti tiện đứng ở hợp mưu. A, Lý Uyển Thanh, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Dương Lâm Lâm tức giận quát nói, ngươi cái tiểu tiện nhân, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Lý Uyển Thanh sợ Hạ Minh Nghĩa, lại không đem Dương Lâm Lâm để ở trong lòng. Há miệng mắng, nói xong, nàng lại mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn lấy Hạ Minh Nghĩa. Hạ thiếu, ta trong mấy ngày qua đi theo ngài bên người, tận tâm, tận lực, coi như không có có công lao cũng có khổ lao a. Ta đối với ngài luôn luôn đều là trung thành tuyệt đối. Không có lòng khác. Ngài nếu là không tin, ta có thể thề với trời, nếu như ta có nửa điểm hại ngài tâm tư, liền để ta bị thiên lôi đánh, bị vạn người luân gian mà chết. Lý Uyển Thanh lại bắt đầu thề, thế nhưng là Hạ Minh Nghĩa lại không ăn nàng bộ này. Quên đi, Lý Uyển Thanh, chớ ở trước mặt ta giả mù sa mưa. Ngươi là ai, ta so ngươi còn muốn rõ ràng. Nếu như không phải ta Hạ gia so với các ngươi Lý gia cường thế, nếu như không phải là các ngươi Lý gia muốn cầu cạnh gia gia của ta, ta như vậy hoàn khố đại thiếu, ngươi là sẽ không đặt tại trong mắt a. Hôm nay ta có thể đúng đắn nói cho ngươi, nếu là không để Lâm Thành Phi chữa bệnh cho ta, con mẹ nó ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi. Hắn cũng không phải là đến cỡ nào tin tưởng Lâm Thành Phi lời nói, cũng không phải cỡ nào không tin Lý Uyển Thanh, thật sự là bất đắc dĩ. Lâm Thành Phi là hắn biến thành nam nhân bình thường duy nhất hy vọng. Hắn chỉ có thể lựa chọn đứng tại Lâm Thành Phi bên này. Lý Uyển Thanh thần sắc trì trệ, nàng biết, hôm nay mặc kệ nàng lại nói cái gì, cũng không thể lại để cho Hạ Minh Nghĩa đứng tại nàng bên này. trừ khẩn cầu Lâm Thành Phi tha thứ, nàng không có lựa chọn nào khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.